Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, vây công một người. Lần trước đi rất gấp, chưa kịp cùng ngươi luận bàn một phen, thực sự là tiếc nuối, lần này ta muốn đền bù tiếc nuối. Đen nhánh sợi tóc múa, bóng đen mỉm cười nói ra. Mặc dù cái này vẫn như cũ là ta đông đảo phân thân một trong. Có chút không có thành ý, nhưng không có cách nào a, ta bản tôn thoát thân không ra. A, để cho tiện, ngươi liền xưng hô ta là ảnh đi. Lâm thời lên, thế nào? Ảnh động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tàn ảnh lưu tại nguyên địa. Thân thể của mình cũng đã đến Lăng Vũ trước mặt. Ấm áp mà mỉm cười rực rỡ phản chiếu tại Lăng Vũ bình tĩnh trong đôi mắt. Hắn trên miệng nói luận bàn, xuất thủ lại vô cùng hung ác, hai ngón như đao, hắc quang tràn ngập, trực tiếp đâm về Lăng Vũ con mắt, kinh khủng cảm giác áp bách đẩy ra, không khí chung quanh áp xúc bạo tạc, trong khoảnh khắc hình thành mảng lớn khu vực chân không, phía dưới chiến đến kịch liệt. Nhưng như cũ chú ý tới trên bầu trời truyền đến kinh người uy thế. Chẳng ra sao cả, Lăng Vũ trong con mắt tuôn ra thần huy, không có hưng khởi mảy may gợn sóng. Ảnh nhanh, hắn càng nhanh, nhanh đến cơ hồ tựa như không nhúc nhích đồng dạng. Oanh, Lăng Vũ sau lưng một ngọn núi ầm vang nổ thành phấn vụn. Ảnh cười nói, thật nhanh. Đây chính là ảnh tùy tay một kích uy lực. Lăng Vũ tránh khỏi, tiếp tục, ảnh nhìn qua rất hưng phấn, cực tốc di động ở giữa lôi ra trùng điệp tàn ảnh, trải rộng Lăng Vũ quanh thân, đồng thời oanh ra một quyền, thiên địa oanh minh, màu đen ánh lửa như đại dương mênh mông gào thét, kịch liệt bạo tạc đưa tới mỗi người chú ý, to lớn mây hình nấm bay lên. Ảnh đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, quan sát phía dưới, mặt mỉm cười, ngươi vì cái gì không dùng ra toàn bộ thực lực, đem ta miểu sát đâu? Bởi vì không thể, Lăng Vũ thanh âm từ bạo tạc khói bụi bên trong vang lên. Đối với cái này ảnh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhàn nhạt vàng rực tràn ngập ra, cũng không thịnh liệt, lại vô cùng óng ánh. Ảnh ánh mắt sáng lên, thấy được ánh lửa tán đi về sau, bộc lộ ra Lăng Vũ thân ảnh, kim sắc đường vân tại bên ngoài thân lan tràn, mỗi một tấc da thịt đều bị che kín. Lăng Vũ thần sắc đạm mạc, mái tóc trong gió khinh vũ, đen bên trong lộ ra vàng nhạt, vô song uy nghiêm từ trên người hắn dâng lên. Thật mạnh, thật mạnh, thật là, quá mạnh. Ảnh đúng là hưng phấn cười như điên, kích động đến toàn thân run rẩy, mười ngón đều tại run rẩy, tựa như một người điên. Lăng Vũ chậm rãi đảo qua phía dưới, ác ma hóa sau người chiến lực tăng vọt, khát máu tàn sát, dù là có Lê Tông, Âu Uyển Đình chờ từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả tại, cũng không ngăn cản được thắng lợi thiên bình hướng ác ma bên kia chút xuống. Kế Phi Long máu me đầy mặt, cũng không đoái hoài tới có phải là người chấp pháp. Chỉ cần là người bình thường, có cần hắn đều sẽ cho bình chướng. Giờ phút này đã mười phần mệt nhọc, sắc mặt tái nhợt, tùy thời đều có thể không kiên trì nổi. Cuối cùng, Lăng Vũ ánh mắt lại rơi vào ảnh trên thân, đối mặt lập tức tình huống, nếu như không mở ra chân thân, ứng phó đều sẽ có chút phiền phức. Nhưng là, hiện nay địa cầu còn không thể cung cấp hắn cần thiết năng lượng. Chân thân chỉ có thể lại miễn cưỡng mở một lần, không thể tùy ý vận dụng. Cho nên, phiền toái thì phiền toái điểm đi. Hắn cho thấy một loại khác trạng thái, năng lượng toàn bao trùm, xen vào cục bộ chân thân cùng chân thân ở giữa. Ứng đối tình thế trước mắt, đầy đủ, tới đi. Ảnh thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ không có đi tìm kiếm, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt không nói ra được bình tĩnh. phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lưỡi đao, ánh đao màu đen từ trên trời giáng xuống, to lớn vô cùng, cơ hồ vắt ngang toàn bộ thương khung, tràn ngập làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Lăng Vũ nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn, đưa tay vung lên, kim văn lưu chuyển, quang huy tràn ngập, trực tiếp đem bắn ra vỡ nát. Quá tuyệt, ảnh hú lên quái dị, như quỷ mị xuất hiện tại Lăng Vũ trước người. Toàn thân thịnh chỉ riêng dâng trào khuấy động, quyền cước như mưa to gió lớn hướng phía Lăng Vũ điên cuồng chút xuống. Đến một trận nam nhân ở giữa nhiệt huyết chiến đấu đi. Ha ha ha, tùy ý tiếng cuồng tiếu truyền ra, có dưới người ý thức giơ tay lên, con người hung hăng co rụt lại, bị cả kinh trong lòng chấn động mãnh liệt, đen nhánh cơn bão năng lượng gào thét oanh minh, che khuất bầu trời, như là trường hà càn quét lao nhanh, thanh thế dọa người muốn tuyệt. Lăng Vũ ở vào cỗ gió lốc này trung tâm, đôi mắt bên trong thần huy dập dờn. Bàn tay liên tục huy động, nhìn như chậm chạp, kỳ thực là tốc độ nhanh đến mức cực hạn mà sinh ra thị giác sai chỗ. Hắn mỗi một lần huy động đều đỡ được đối phương một lần công kích. Thoáng qua ở giữa liền đã đỡ được đối phương hàng trăm hàng ngàn lần công kích. Không có hiệu quả chút nào. Người thật sự là so ta tưởng tượng, còn mạnh hơn a. Ảnh phía sau đột có một con màu đen cự thú ngưng hiện. Huyết hồng sắc hai con ngươi, cao vài trượng giữ tợn răng nanh, theo một quyền này của hắn oanh ra, cự thú gào thét, bị hắn giải ở chung quanh màu đen năng lượng đều sôi trào lên. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, Lăng Vũ trên người kim văn phát sáng, như là chất lỏng chảy xuôi, nửa đen nửa kim sợi tóc dập dờn múa, cả người khí thế khác biệt quá nhiều. Phảng phất phiến thiên địa này ở giữa chỉ còn lại hắn một người. Đón đối phương nắm đấm, hắn cũng đánh ra một quyền. Một quyền này, đem, lực lượng, vẻ đẹp, thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Cực điểm tồi khô lạp hủ, đại dương màu vàng óng chập trùng, chiếu rọi trời và đất, xua tan hắc ám, chiếu rọi tại mọi người khiếp sợ trên gương mặt. Vô song quyền ấn thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, quét ngang hết thảy, ảnh sau lưng ngập trời cự thú bị ép sưng vỡ nát. Thân thể của hắn đụng phải Lăng Vũ nắm đấm, từng khúc bạo liệt, huyết vụ tràn ngập, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu biểu lộ rất quỷ dị, vẫn tại cười, mang theo một chút kinh ngạc, đã mất đi huyết sắc. Tóc tai bù xù, lộ ra có mấy phần đáng sợ. Ngươi thắng, đầu lâu đúng là còn có thể mở miệng. Lăng Vũ cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường. Đầu lâu con mắt chuyển động, liếc nhìn phía dưới gào thét tiếng kêu rên một mảnh. Tình hình chiến đấu thảm liệt, huyết tinh vô cùng, hiệu quả không tệ, căn cứ thần chỉ đạo tạo ra đồ vật, quả nhiên không phải tầm thường đâu. Gặp lại, Lăng huynh, trước khi đi lại cho ngươi một món lễ vật. Đầu lâu lại đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Vũ, mỉm cười, sau đó như khô cát phân giải bay ra. Lăng Vũ thần sắc cũng không gợn sóng, chậm rãi hướng về phía dưới. Rất nhiều ác ma vây công phía dưới, Âu Uyển Đình cũng không chịu nổi. Giờ phút này có chút chật vật, tóc tai bù xù. Huyết dịch hiện đầy nở nang thân thể, có mình, cũng có địch nhân, đã sớm không có ngay từ đầu ung dung hoa quý tư thái. Nhưng so với Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh tốt không biết bao nhiêu. Hai người này thức tỉnh đến nay, bị trước nay chưa từng có trọng thương, một người phần bụng bị xuyên thủng, một người ngực bị đào mở, còn tại dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực gượng chống. Rất nhiều người đều bị tàn nhẫn ngược sát, bị tách rời, nhuốm máu tứ chi khắp nơi trên đất, trái ác quỷ quá mức khủng bố, nguyên bản không đủ gây sợ một đám người có được không có gì sánh kịp lực lượng. Chiếm cứ triệt để ưu thế, cái này sắp diễn hóa thành một trận đơn phương đồ sát. ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, bao quát mấy vị kia từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả. Đúng lúc này, tất cả ác ma bỗng nhiên ngừng lại, bọn chúng nhận được một đầu chỉ lệnh vây công một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.